Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, lễ vật. Có lẽ 2 sao cấp thuộc tính cơ giáp đối với cấp 6 văn minh siêu cấp thế lực mà nói là có thể cho tinh sư phù hợp. Nhưng cho dù là cấp 5 văn minh tinh sư, nghĩ muốn làm trên một đài 2 sao cấp thuộc tính cơ giáp đều không phải là cái gì dễ dàng chi việc. Cao phẩm chất thuộc tính cơ giáp cơ hồ bị cấp 6 văn minh chiếm đoạt. Ít có chảy ra cấp 6 văn minh 2 sao cấp thuộc tính cơ giáp. Jeffrey tinh sư phát hiện 6 đài thuộc tính cơ giáp tất cả đều là 2 sao cấp thuộc tính cơ giáp. Hắn có chút không tin, cầm lên một bên tinh lực vũ khí. Ở tinh lực vũ khí trên cũng có lấy 2 sao cấp ký hiệu. 6 đài 2 sao cấp thuộc tính cơ giáp, 6 chuôi 2 sao cấp tinh lực vũ khí. Nhìn hắn đều có chút ghen ghét Amon tinh sư rồi. Làm sao sẽ thu đến như thế tốt đệ tử? Amon tinh sư cầm lên rồi trong đó một cây mộc thuộc tính 2 sao cấp trường mâu. Đây là hắn thường dùng vũ khí. Cũng khó được Lê Ông còn nhớ rõ cũng tìm tới rồi một cây mộc thuộc tính 2 sao cấp trường mâu. Nên biết rõ 2 sao cấp trường mâu bản thân chính là ít có tinh sĩ sử dụng vũ khí. Lại thêm lên có mộc thuộc tính cái này hạn chế. Tự nhiên là càng thêm khó mà tìm kiếm. Hắn không biết là, Lê Ông cơ hồ chuyển hết rồi mấy cái cấp 5 văn minh thế lực. Một cái cấp 6 văn minh thế lực tầm trung. Nếu như không phải sợ cho quá nhiều, sẽ cho cha vín văn minh mang đến ảnh hưởng không tốt. Hắn có khả năng đưa ra đồ vật sẽ càng nhiều. Amon tinh sư vung 2 sao cấp mộc thuộc tính trường mâu. Cảm giác làm sao dùng làm sao tiện tay. Jeffrey, người lấy một bộ mộc thuộc tính cơ giáp cùng trường kiếm dùng. Amon tinh sư chỉ rồi chỉ trên bàn trang bị đối Jeffrey tinh sư nói rằng. Cái này không được đâu. Này nhưng là Lê Ông cho các ngươi chuẩn bị. Jeffrey tinh sư lắc đầu nói rằng. Ta thay mặt Achi làm chủ. Hắn một bộ trang bị trước cho ngươi. Về sau ngươi lại vì hắn làm một bộ là được rồi. Tốt trang bị có thể tăng cường chúng ta thực lực. Này so dùng ở hắn trên người trọng yếu hơn nhiều rồi. Amon tinh sư phất tay nói rằng. Achi tinh sĩ mặc dù không ở nơi này. Nhưng dùng Achi tinh sĩ thiên phú tu luyện. Sợ là vô duyên tinh sư rồi. Nếu như thực lực không có đạt tới tinh sư cấp. Đừng nói là Achi tinh sĩ rồi. Chính là còn lại mấy vị đệ tử. Amon tinh sư cũng sẽ không nhường bọn hắn sử dụng 2 sao cấp trang bị. Dùng bọn hắn bậc cao tinh sĩ thực lực sử dụng 2 sao cấp trang bị. Đối thực lực tăng lên mặc dù không nhỏ. Nhưng cũng là mang đến cho mình rồi nguy hiểm cực lớn. Bậc cao tinh sĩ sử dụng 2 sao cấp trang bị. Liền giống như là đứa nhỏ cầm lấy hoàng kim ở phố xá sầm uất bên trong đi lại. Hậu quả là có thể tưởng tượng. Kia ta liền không khách khí. Jeffrey tinh sư không có lại kiên trì. Hắn đồng dạng rõ ràng này một điểm. 2 sao cấp trang bị chỉ có cho tinh sư trang bị mới là sự chọn lựa tốt nhất. Dù sao Amon tinh sư là Lê Ông lão sư. Nghĩ đến Lê Ông cũng sẽ không có cái gì ý kiến. Jeffrey tinh sư vui vẻ lấy rồi một bộ 2 sao cấp mộc thuộc tính cơ giáp cùng 2 sao cấp mộc thuộc. Tính tinh lực trường kiếm. Một bộ này cho hắn mang đến thực lực tăng lên. Nhưng hắn ở 17 cấp tinh sư bên trong cũng coi là bên trong trên thực lực rồi. Đương nhiên, đây là không thể cùng cấp 6 văn minh tinh sư so sánh. Trừ phi Lê Ông dám đem mèo thương hội tinh sư cấp bí pháp truyền thừa cho cha vín văn minh tinh sư nhóm. Lê Ông thậm chí liền Puya tập đoàn nơi đó đạt được cấp 6 văn minh tinh sư cấp bí pháp truyền thừa. Đều không có đưa ra. Chủ yếu là cân nhắc đến ảnh hưởng vấn đề. Những này tinh sư cấp bí pháp truyền thừa nhưng là Daoya văn minh. Rất có thể sẽ cho cha vín văn minh mang đến phiền phức. Amon tinh sư lần nữa từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một chương số liệu thẻ. Một chương không ký danh sao thẻ. Cùng một cái hộp nhỏ. Chỉ chút này, Amon tinh sư tại hư không chiếc nhẫn bên trong xác nhận rồi một phen nói rằng. Lê Ông lễ vật phần lớn là vì rồi tăng cường cha vín văn minh nội tình. Đối với tinh sư tài nguyên ngược lại là không có nói cung. Này cũng bình thường, Lê Ông mặc dù có không ít tinh sư tài nguyên, nhưng hắn chính mình cũng cần muốn tiêu hao. Đồng thời hắn tiêu hao tốc độ nhưng là mỗi ngày 2 phần thể thuật hệ, 1 phần tinh thần hệ. Lê ông đây là đánh cướp cái gì thế lực? Jeffrey tinh sư lắc đầu nói rằng, dùng Lê ông tính tình, sợ là thật đánh cướp không ít thế lực. Amon tinh sư cười lấy trả lời nói, tuy nói hắn cùng Lê ông thời gian chung đụng không hề nhiều, nhưng Lê ông ở Cha Vín Văn Minh lúc, liền làm ra rồi nhiều động tĩnh lớn. Về sau hỏi thăm liên quan tới Lê ông tin tức bên trong, cũng đồng dạng là như thế. Lê ông mỗi đến một cái văn minh, đều sẽ ở nên văn minh bên trong náo ra long trời lở đất việc lớn ra đến. Amon tinh sư bên cười bên đem số liệu thẻ kết nối trên rồi màn sáng. Từ số liệu thẻ bên trong điều ra rồi nội dung bên trong. Trong này là, chấm ngoặc kép, Amon tinh sư sợ hãi kêu lấy đứng người lên. Trước đó dù là nhìn đến nhiều như vậy bảo vật, đều không có nhường hắn có khiếp sợ như vậy. Jeffrey tinh sư đi đến màn sáng trước, quan sát lấy màn sáng trên hiện ra nội dung. Hắn trên mặt cũng là vẻ mặt giống như nhau, là cấp 4 văn minh 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả. Amon tinh sư đem âm thanh ép cực thấp, hắn chỉ sợ có người nghe đến một dạng, này nhưng là văn minh trụ cột nghiên cứu. Nếu như này nội dung bên trong là thật, Cha Vín Văn Minh nhân viên nghiên cứu chỉ cần đem số liệu này thẻ bên trong tri thức nghiên cứu triệt để, Cha Vín Văn Minh khoa học kỹ thuật liền đầy đủ tấn thăng cấp 3 văn minh rồi. Thậm chí tại nhường Cha Vín Văn Minh có rồi tấn thăng cấp 4 văn minh hy vọng. Này nhưng là văn minh tấn cấp. Amon tinh sư dù là thực lực đạt tới rồi 17 cấp tinh sư, nhưng đối với khoa học kỹ thuật hắn một điểm giúp đỡ đều không có cách gì cho. Cái này cần mỗi một vị nhân viên nghiên cứu cố gắng. Cần muốn ngàn vạn năm không ngừng nghiên cứu. Cần muốn nhiều đời tri thức tích lũy. Lê ông cho ra 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả, lại là có thể nhường quá trình này trên phạm vi lớn tăng nhanh. Có lẽ chỉ cần mấy đời nhân viên nghiên cứu cố gắng, liền có thể nhường Cha Vín Văn Minh trình độ khoa học kỹ thuật xuất hiện trên phạm vi lớn vượt vực. Vì lẽ đó là mấy đời nhân viên nghiên cứu cố gắng. Amon tinh sư trong lòng hết sức rõ ràng một cái việc. Không hề là nói dựa vào bắt tay bên trong 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả liền có thể nhường cấp 2 văn minh nhân viên nghiên cứu nhẹ nhõm khống chế cấp 4 văn minh khoa học kỹ thuật. Trong thời gian này có lấy cấp 3 văn minh khoa học kỹ thuật thiếu mất. Nhường cấp 2 văn minh nhân viên nghiên cứu ở nghiên cứu bên trong gặp được vô số khó khăn. Những này khó khăn giải quyết. Cần muốn cấp 2 văn minh nhân viên nghiên cứu lâu dài nghiên cứu. Mấy đời nhân viên nghiên cứu có thể hiểu rõ 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả nội. Dung chính là Amon tinh sư hy vọng nhất nhìn đến rồi. Nơi này còn ghi chép rồi 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả nơi phát ra. Lê ông thật sự là cân nhắc chu đáo. Jeffrey tinh sư nhìn đến rồi ở 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả ngoài nói rõ. Không tự cười lấy nói rằng, 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả là cấp 4 văn minh tri thức. Chiếu theo văn minh quy tắc, là không thể tiến hành siêu văn minh ở giữa khoa học kỹ thuật chuyển di. Nhưng Lê ông nơi này lại là đem 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả nơi phát ra nói. Rõ rồi, là một vị nào đó tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ vẫn lạc sau thất lạc. Đồng thời còn kèm lên rồi thời gian địa điểm. Này khiến cho Amon tinh sư thu được 200 hạng văn minh trụ cột nghiên cứu thành quả. Ở trình độ nhất định trên vòng qua rồi văn minh quy tắc. Chương này số liệu thẻ cần muốn tìm yên tâm nhất nghiên cứu viên tiến hành nghiên cứu. Amon tinh sư trầm giọng nói rằng, này kiện việc liền từ ta tới xử lý a. Quân đội sẽ trở thành lập một cái bí mật nghiên cứu bộ môn, trực thuộc ở chúng ta lĩnh dẫn. Jeffrey tinh sư nghĩ rồi nghĩ quyết định nói, hắn là quân đội đệ nhất cường giả, cũng là nắm chắc rồi quân đội cao nhất quyền lực tướng quân. Hắn bỏ ra mặt tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Amon tinh sư lại cầm lên rồi không ký danh sao thẻ. Ở nhìn thấy phía trên chữ số lúc, hắn mặc dù giật mình nhưng cũng không có quá lớn phản ứng. Hắn đem không ký danh sao thẻ đưa cho rồi Jeffrey tinh sư. 1000 vạn tinh tệ. Jeffrey tinh sư lung lay trong tay không ký danh sao thẻ. Cười lấy nói rằng, 1000 vạn tinh tệ đối với hai vị tinh sư mà nói. Cũng là một bút con số không nhỏ. Tuy nói tinh sư đối với tinh tệ nhu cầu cực thấp. Nhưng không hề là nói tất cả tinh sư đều là có thể nhẹ nhõm kiếm lấy tinh tệ. Cha vín văn minh nơi này càng là như vậy. Hai vị tinh sư trong tay cơ hồ không có cái gì tinh tệ. Bọn hắn thu được tinh tệ tất cả đều đầu nhập vào cha vín văn minh bên trong. Dùng để đổi lấy cần nhất tài nguyên. Đương nhiên, hai vị tinh sư thật nghĩ muốn làm tinh tệ. Bọn hắn chỉ cần phải đem chính mình tinh sư tài nguyên bán ra. Đổi lấy 1000 vạn tinh tệ cũng không phải là cái gì quá mức khó khăn chi việc. Nhưng dùng tinh sư tài nguyên đổi lấy tinh tệ. Không có vị nào tinh sư sẽ làm ra như thế lựa chọn. Tinh tệ thu được có thể thông qua văn minh ở giữa giao dịch. Thông qua tinh sĩ chấp hành nhiệm vụ đợi một chút phương thức. Tóm lại muốn đạt được tinh tệ phương thức có rất nhiều. Có thể lấy được lấy tinh sư tài nguyên cũng chỉ có tinh sư chính mình đi mạo hiểm. 1000 vạn tinh tệ đối hai vị tinh sư trùng kích không hề lớn. Lại là có thể cực lớn làm dịu cha vín văn minh tài chính. Nhưng cha vín văn minh có rồi cùng cái khác văn minh giao dịch lực lượng. Cuối cùng cái hộp kia bên trong là cái gì? Jeffrey tinh sư nhìn hướng cuối cùng cái hộp hỏi nói. Amon tinh sư cười lấy mở hộp ra. Nhìn đến bên trong là 3 bình hoàn thuốc. Mặc dù không phải là tinh sư cấp hoàn thuốc. Thế nhưng nhường hắn thần sắc nghiêm túc. Thiên hương túy dịch thể. Hộ hồn dịch. Tinh thần thăng hoa hoàn thuốc. Đây là một bộ tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc. Jeffrey tinh sư cũng hơi hơi một sợ run. Hắn nhận ra này 3 bình hoàn thuốc. Một bộ này tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc. Là Lê Ông trong tay thêm ra đến một bộ. Dùng Lê Ông bây giờ thân phận. Hắn đã có thể dùng tinh sư thân phận. Hướng Mèo Thương Hội xin chính mình chỗ thuộc tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc rồi. Mỗi một vị tinh sư. Đều có số lượng nhất định xin số lượng. Đây là vì nhường tinh sư nhìn chúng đệ tử nếm thử tấn thăng tinh sư tác dụng. Cho dù là ở cấp 6 văn minh. Một bộ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc giá trị cũng là cực kỳ chân quý. Mỗi vị tinh sư trong tay số lượng đều cực kỳ có hạn. Thả ở cấp thấp văn minh bên trong. Mỗi một bộ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc đều cần cấp thấp văn minh bỏ ra cái giá khổng lồ. Mới có khả năng từ đặc thù mương máng thu được. Đồng thời số lượng còn là cực ít. Amon tinh sư cùng Jeffrey tinh sư ở tấn thăng tinh sư lúc. Sử dụng tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc là tới từ Y Nguy đế quốc. Nhưng từ Y Nguy đế quốc đổi lấy tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc không hề dễ dàng. Này 500 năm thời gian từ Y Nguy đế quốc giao dịch đến tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc bất. Quá 5 bộ, kém không nhiều trăm năm một bộ. Này cực lớn ước thúc cha vín văn minh xuất hiện mới tinh sư. Jeffrey, một bộ này tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc liền cho Adopo. Người nhìn có thể chứ? Amon tinh sư do dự rồi một chút còn là nói rằng. Tuy nói đây là Lê Ông đưa cho hắn lễ vật. Nhưng ở Lê Ông đưa ra sau, tất cả vật phẩm đều trở thành rồi cha vín văn minh tài phú. Liền như Jeffrey tinh sư đem Lê Ông đưa cho chiến lợi phẩm của hắn ngay trước Amon tinh sư mặt cầm. Ra đến một dạng, hai vị tinh sư đều là đem cha vín văn minh xem như rồi cả đời thủ hộ. Bọn hắn hết thảy đều là cha vín văn minh. Liền cho Adopo sử dụng. Đoán chừng Lê Ông đưa ra bộ này tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc cũng là có cái này ý nghĩ. Jeffrey tinh sư không có phản đối. Hắn gật đầu đồng ý nói. Adopo tinh sĩ là Amon tinh sư nhị đệ tử. Đã đạt đến rồi 15 cấp. Đang lúc bế quan bên trong. Amon tinh sư vì rồi Adopo tinh sĩ tấn thăng vấn đề. Một mực ở tìm chung quanh tấn thăng chỗ cần muốn trụ cột hoàn thuốc. Adopo tinh sĩ tư chất vô cùng tốt. Amon tinh sư 10 phần nhìn chúng hắn. Nhưng là tấn thăng chỗ cần muốn trụ cột hoàn thuốc lại là cản ở hắn tấn thăng bên trong lớn nhất. Phiền phức, nghĩ muốn dựa vào Y Nguy đế quốc bên kia. Là không cần suy nghĩ. Y Nguy đế quốc nghiêm ngặt hạn chế Tấn Thăng Tinh Sư trụ cột hoàn thuốc cung ứng. Trăm năm một bộ là sẽ không sửa đổi. Lê ông một cái người ở ngoài liều mạng. Còn nhớ rõ chúng ta. Hy vọng sớm chút cùng hắn gặp lên một mặt. A Mần Tinh Sư nhìn lấy gian phòng bên trong vật phẩm. Cảm khái nói rằng, chúng ta trước điều tra một chút Lê ông tin tức. Liên quan tới hắn trước đó không cần truyền ra đi. Chính là những này vật phẩm cũng muốn thích đáng xử lý. Không thể nhường cái khác văn minh phát hiện. Jeffrey Tinh Sư trầm giọng nói rằng, cha vín văn minh chịu Y Nguy đế quốc che chở. Nhưng cha vín văn minh cũng là cấp 2 văn minh. Cùng giai văn minh ở giữa cạnh tranh Y Nguy đế quốc là sẽ không hỏi đến. Liền như Y Nguy đế quốc dù là ngón tay khe hở bên trong lộ ra một điểm. Cũng đủ để nhường cha vín văn minh cấp bậc tăng lên không ít. Nhưng Y Nguy đế quốc sẽ không như thế làm. Không thể ảnh hưởng văn minh cạnh tranh tính công bình. Là cao cấp văn minh ở giữa ăn ý. Nếu không từng cái cao cấp văn minh tùy ý ra tay. Đem sẽ nhường các văn minh ở giữa xuất hiện hỗn loạn. Từ đó khiến cho đại vũ trụ thế giới trật tự đại loạn. Lê ông là dùng 17 cấp tinh thần hệ thực lực. Giúp đỡ ngươi giải quyết rồi 3 vị 17 cấp tinh sư. Ngươi đối Lê ông thực lực đánh giá như thế nào? A Mần Tinh Sư ánh mắt lại không thả ở vật phẩm bên trên. Mà là chuyển rời đến rồi Lê ông thực lực trên. Ta có tư cách gì đánh giá Lê ông thực lực? Hắn cũng không cần trợ giúp của ta. 3 vị 17 cấp tinh sư càng là không có tư cách nhường Lê ông toàn lực ra tay. Jeffrey Tinh Sư nghĩ đến rồi ngay lúc đó chiến đấu tràng diện. Không tự trên mặt cười khổ trả lời nói. Lê ông ở chiến đấu bên trong đều không có lợi dụng tốc độ. Nên biết rõ Lê ông rời đi lúc. Kim ưng tốc độ cho Jeffrey Tinh Sư cực lớn chấn động. Lê ông chỉ là tùy ý 3 lần công kích. Dùng nghiền ép chi thế nhẹ nhõm giải quyết rồi 3 vị 17 cấp tinh sư. Hắn đã như thế mạnh mẽ rồi sao? A Mần Tinh Sư thì thào tự nói. Hắn trong lòng không biết là loại nào cảm xúc. Hắn có chút tự trách, có chút kiêu ngạo, còn có chút đau lòng. Tự trách tự nhiên là bởi vì Lê ông một cái người ở ngoài mạo hiểm. Từ cấp 2 văn minh đến cấp 6 văn minh. Từ cấp thấp tinh sĩ đến 17 cấp tinh sư. Trong thời gian này cần muốn đối mặt bao nhiêu hiểm trở. Hắn thân là lão sư, lại không có cách gì cho đệ tử giúp đỡ. Hắn cái này lão sư làm không hoàn thành trách nhiệm, kiêu ngạo là bởi vì có dạng này một tên đệ tử. Không quản Lê ông bao nhiêu mạnh mẽ, đến cùng vẫn là hắn A Mần đệ tử, là cha vín văn minh người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.